Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này như thường lệ là tại Hoa Kỳ là sáng 7:30 giờ của thủ đô, sáng thứ bảy. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2020. Quân đệ chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 12 về Kinh A-di-đà trên Thật Nghĩa. Thưa chú quân đệ là chúng tôi định ra ngoài cái hành lang nói chuyện và có tấm bản để ghi, để diễn tả cho các vị được rõ. Nhưng mà các vị biết cái giờ này đó lại là hiện giờ đó là nó 36 độ F. Có nghĩa là có một độ C của Việt Nam thôi. Ê, nó rất là lo cầu cho có được nắng ấm cho nó đỡ, những như nó đỡ phần nào về dịch bệnh, mà không ngờ nó lạnh. Mấy cái cây tôi gieo trời, nó ráng nó tự bảo vệ nó chứ tôi chịu thua. Tuy nhiên thì ráng cho tới 12 giờ thì bắt đầu nó ấm trở lại và nó kéo dài được cho tới ngày thứ ba thì nó có một buổi lạnh nữa, thì tôi hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu nóng. Nói chứ bây giờ thời tiết khí hậu nó mình không nói được. Cái bởi vì thời tiết như vậy cho nên cái dịch bệnh nó càng lúc nó càng bùng phát nhiều hơn tại Hoa Kỳ này, mà nhất là tiểu bang lạnh đó là New York nè, Massachusetts nè, Philadelphia nè, New Jersey nè, đó là những tiểu bang lạnh. Thành ra thôi, thời thế vậy, nói vậy chứ biết sao bây giờ. Thôi bây giờ cái phần chánh của chúng ta vào học đạo. Thưa các vị, thì cái ngày thứ bảy và chủ nhật á, cả thầy lẫn trò, cả huynh lẫn đệ chúng ta bận biểu hơi nhiều, học hơi nhiều một chút. Vì mình nghỉ ngày cuối tuần mà. Cho nên vậy mà tôi phải làm việc bằng cái não cũng suốt thôi. Nhưng ngày hôm qua đó là tôi giảng bằng một cái chân thành, bằng một cái trải nghiệm coi như gọi là chứng đắc cái tâm đắc cái bài thi ca hôm qua, rồi tới bài hôm nay nữa, là chiều nay, là chiều bên nay, là sáng mai cũng nhiều bài đã lắm. Thành ra vì vậy mà tôi giảng xong rồi đó, các vị biết không, vô thở một đứt hơi, vừa mừng là nói được cái tiếng chánh pháp, thét được cái tiếng thét long trời. Nhưng mà điều cái làm mà nó còn bị động cái não là tại vì giảng đó, nó phải có một sự nghĩ suy, tư duy. Bởi vì với Đức Phật, như ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta đó, vì Ngài đã chứng được ngũ nhãn, chứng được lục thông, Ngài được cái gọi là tam thân tứ trí, Ngài được cái thập bát bất cộng pháp, cho nên đối với Ngài thì cái chuyện mà quán cơ rồi nói lý nó dễ dàng hơn huynh đệ mình ngày nay. Mình ngày nay giàu có học hành, có tài ba, có lỗi lạc đi chăng nữa, nhưng mà mình cũng có mức độ, có giới hạn nào đó thôi. Cho nên vì vậy mà quán cơ thì mình cũng chưa có hiểu hết căn cơ, mà thấu lý thì cũng chưa có thấu trọn nghĩa lý, mà đạt tình thì thật sự ra có khi cũng chưa gọi là đạt tình. Vì vậy mà cho nên ngày nay cái giảng dạy của chúng ta, người nói lẫn người nghe đó, nó bị gọi là so đo nhiều lắm. Thế nội mà cái tin nhắn mà chiều hôm qua huynh đệ mình nhắn với nhau chơi đó mà, thế nếu mà không tạm ngưng thì có khi nó cũng lại là phiền tối. Cái việc mà gọi là một bên thì tranh luận là tin tưởng, một bên thì cho là mình cái này cái kia đó, khó lắm. Cho nên các vị nhớ, mình học Phật mà Đức Phật có dạy là phải văn tư tu. Văn tư tu là phải nghe, rồi dùng cái não để tư duy, rồi mới gọt rửa những cái mà gọi là nó không có đem lại cái vấn đề an lạc, giải thoát, giác ngộ thì mình mới tu được. Chứ không phải rồi kinh Phật nói cái sao mình nghe y như vậy. Tôi thí dụ như ngày hôm qua mà có một vị muốn bảo thủ cái ý của mình, giờ bảo thủ cái ý là nói Phật tử đừng có nói quá, nói quá đây rồi bị cái cảnh như là thời ngày Lâm Tế có một cái con chồn, vì hồi xưa cũng là một ông hòa thượng mà nói Phật tử hỏi rồi nói Phật tử không có hiểu sai cái câu nói đó, làm ông hòa thượng đó phải đọa làm chồn 500 kiếp. Thưa các vị, cái câu chuyện đó thì cái thời buổi đó chưa lịch đại tổ sư đặt ra nó có giá trị. Nhưng mà cái cuộc đời, cái con người, cái nhân loại nó càng tiến quá thì cái câu chuyện đó nó không khác gì mà hù ma của mấy đứa trẻ thôi. Tại vì mấy đứa trẻ nó ngỗ nghịch mà chưa có đủ cái cách để mà nó thể nó hiểu được, cho nên mới nói con đừng có đi ra đường nghe, con ra đường ông kẻ ăn con à. Thì đứa trẻ nó nghe cái đó nó sợ. Còn mà mình là đệ tử Phật, đệ tử Như Lai, mình phải biết gọi là trạch pháp gạn lọc. Không phải câu chuyện nào của tổ đặt ra đều là mình cho nó là chân lý hết. Nếu như cái con tròn đó nó ngày Lâm Tế giảng nó vô, nó nằm ở dưới cái gầm giường nó nghe giảng đi, rồi nó nghe vậy nó liễu ngộ, nó chết nó hiện cái hồn, nó về nó báo cho ngày Lâm Tế như vậy đó, ai là người chứng minh? Trong khi đạo Phật chúng ta không có nói cái chuyện cái linh hồn, các vị thấy không? Cho nên rồi ngay cả quý thầy của mình học không tới nơi tới chốn, rồi cứ mượn mấy cái câu chuyện đó mà nhai đi nhai lại, nhai tới nhai lui để hù ma Phật tử, không được. Vì vậy mà các Phật tử ngày nay phải sáng suốt, không phải mượn cái cớ rồi cái rồi đi nhát người ta, không được. Đạo Phật không có đạo mà đi nhát người. Đạo Phật là dạy cho con người văn huệ, tu huệ, tư huệ, tu huệ, dạy con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Thí dụ nó mình nói sai một câu nào đó đó, rồi mà người ta nghe người ta hiểu lầm cái mình đó làm 500 kiếp tròn. Các chị nhớ nhà thi sĩ mà người ta nói ngôn ngữ trần gian là giả rách mà. Thi sĩ người đời mà người ta chưa hiểu gì đó thì mà người ta còn dám nói ngôn ngữ trần gian là giả rách. Thì bây giờ thử hỏi, không lẽ chỉ vì một cái lời nói mà trong khi á, kể cả lời nói cũng là bất định pháp. Nhưng mà tại vì mình đang ở cái cõi ta bà này, mình tạm mượn cái danh từ gọi là ta bà như đại đa số quan niệm, thì cái cõi đời này, quế độ này, nó cần phải có ngôn ngữ gọi là âm văn. Rồi từ cái âm văn đó nó mới đưa vào lỗ tai của con người, gọi là thinh văn. Thì bây giờ mình nghe, mình cần nói, cần nghe. Đâu phải một ông thầy nói rồi Phật tử mê muội nghe rồi muội hết đâu. Cho nên cái câu chuyện mà dụ mà cái ông đó thành 500 kiếp tròn đó là câu chuyện hư cấu. Thậm chí câu chuyện đó là một câu chuyện mà gọi là nó tồi tệ trong các câu chuyện. Tôi nói như vậy là tôi biết là mấy thầy sẽ chống lại với tôi nhiều lắm, nhưng mà đó là sự thật. Tại vì mấy thầy lấy câu chuyện đó ra để mấy thầy hù dọa, mấy thầy mượn cái cớ là thôi thà mấy thầy tụng kinh gõ mõ đi, chứ mấy thầy không dám nói, sợ nói ra cái rồi nói Phật tử hiểu sai lời nói, cái rồi mình đọ làm tròn mà. Thưa các vị nên nhớ nè, một kiếp con làm được con người, như tôi đã nói rằng tất cả huynh đệ chúng ta mà bây giờ nghe được điều này đó, là phải mất 4 tỷ năm. 4 tỷ năm vào tử ra sanh, thay đổi không biết bao nhiêu cuộc đời, nó mới thành tựu được cái não bộ mà nghe được tiếng chánh pháp như thế này. Thì mà bây giờ chúng ta mà muốn mất kiếp người này đó, mất cái kiếp nhân thân này đó, các vị biết là chừng nào chúng ta nó tận cùng, bằng cùng phước đức trí tuệ, thì lúc đó chúng ta mới đọa trở lại là mấy kiếp tam đồ ác đạo. Cho nên cái điều mà nói là từ con người mà từ vì một câu nói mà trở thành con chồm đó, đó là câu chuyện mà coi như bán rẻ không ai mua. Câu chuyện đó có quyền xé bỏ, nó không phải là chân lý. Đó, cho nên tôi nhắc nhở các vị mà mấy thầy đừng có lấy câu chuyện đó ra làm chân lý để hù dọa Phật tử. Vì lý do đó mà ngày nay đó, bởi vì cho nên nó khổ là cái khổ đó. Mà ngày nay đó, hồi xưa quý thầy nói với Phật tử hiểu làm đọ 500 kiếp tròn. Bây giờ quý thầy nói tà đạo, nói để công quẹo cái chánh pháp thì bây giờ đọ bao nhiêu kiếp? Đọ ngàn vạn kiếp hay sao đây? Cho nên thưa các vị, nhiều khi bởi vì nó rầu rĩ râu ri râu ra rậm rạp là rầu là mấy thầy mình học cái kiểu mà kiểu như học từ chương trích cứu đó, gọi là học cái qua lá cành, mà tổ sư Quyền Giác nó là đáng đắc bổn mạc sầu mạc như tỉnh lưu ly hàm bảo nguyệt, là cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm cành ngọn. Gốc vững rồi thì cành lá mới sum xê. Mình học đạo Phật là mình còn học cái gốc mà nó vững là tự động nó đâm chồi nảy lọc, nó qua tơ lá đẹp thôi đó. Cho nên tôi nói với các huynh đệ biết, nhưng mà cái thời nay, cái thời mà gọi là tranh giành với nhau đủ mọi thứ, tranh giành với nhau mọi tín đồ, tranh giành với nhau mọi quyền phải địa vị, cho nên này mạnh thầy nào đấy quảng cáo thuốc vậy thôi. Nhưng mà ai có duyên với ai thì nghe người đó. Cho nên mình xin phân tích cho các vị nghe vậy đó. Làm kiếp được con người không phải dễ trở lại làm súc sanh. Còn một khi mà đọa đài làm súc sanh thì không phải dễ trở lại làm con người. Chừng nào cái kiếp súc sanh nó phát cái tâm bồ đề, nó làm bao nhiêu việc lành trong cái thế giới súc sanh của nó, mà cho tới nó đủ cái phước báo thì nó mới trở thành được đầu thai trở thành người. Còn con người này chừng nào mà làm những điều mà tồi tàn, xấu xa, gọi là không còn luân thường đạo lý, lộn ngôn ý ngữ ác khẩu, hoặc là ăn bậy lấy bạ, không biết đâu là con cái của mình này kia đó, thì từ đó đó nó cứ làm cho cái trí não này nó đi ngang, xương sống nó đi ngang cái dâm dục, cái thực dục, cái thùy dục, cái những cái gọi là sống nó đẩy tới đó, nó làm cho mình đi ngang, thì từ đó cuối cùng đó mình mới đọa là mới kiếp súc sanh. Các vị nên nhớ học đạo học rõ vậy, chứ không phải ai hù dọa cái mình cũng sợ, ai hù dọa cái mình cũng sợ. Sợ là mình không có tu được, sợ là mình không có làm đạo được. Cái các vị, mình không có sợ gì hết trơn á. Mình phải dũng mãnh. Đệ tử Phật là trượng phu mà trượng phu thì nó là trúc sinh quân tử, mà tùng hiện trượng phu. Cho nên ở trước nhà tôi trồng một cây trúc và một cây tùng, nhưng mà tại vì cây tùng nó mắc quá chưa mua nổi, cho nên bứng cái cây bự bự về trồng á. Cho nên ý của tôi muốn nói là trúc sanh quân tử mà tùng hiện trượng phu. Cái cây tùng nó dầu xương ba bão táp, nó không lai, nó không rụng. Cái thân của nó là chắc, dầu là nắng hạn hay là mưa rào hay là phong ba bão táp, tùng nó vẫn là tùng. Cho nên người đệ tử Phật là trượng phu, phải có chí khí, có lập trường, vững tay chèo trước cơn biển động. Cho nên chính ông Quả Định Cường là vị vị mà cư sĩ mà tính tâm của đạo Phật trước chúng ta đó, bậc cha ông chúng ta đó, có nói là sống triều rào rạc bào ảnh lô nhô, kẻ thấp trí bạc tài thì theo đó mà ra vào trong bến cũ, nhưng những kẻ kiên gan cả trí thì dầu sóng gió tơi bời cũng cố mà ra sức chống chèo cho qua cơn biển động. Qua cơn biển động bùm nông, thuyền ta mới về chân trời mới lạ. Cho nên người đệ tử học Phật mà cái gì cũng sợ, cái gì cũng sợ tội hết, cũng không học Phật được. Cái tiếng chánh pháp là cái tiếng mà xé tan cái lỗ tai để cho nó thông. Bởi vì xưa nay cái lỗ tai nó bích cho nên nó cứ nó vô, cái nó dính, nó thấy nó dính, nó vô, nó dính, nó ngửi, nó dính, nó nếm, nó dính. Cho nên học đạo là học để cho đánh cho nó xé tan cái màn vô minh đó, để cho nó thông chứ không có cho nó dính. Chứ vậy mà nó là thiên nhãn ngại phi thông, không có cho nó dính. Thì như vậy mới là người học đạo một cách chân chánh và đi trên con đường đạo một cách gọi là lý tưởng giác ngộ được. Thì thôi, bây giờ đối với tôi, cho nên tôi cứ nói cho huynh đệ đó, mình cứ bằng lòng với cái nhóm của mình, ít ỏi cũng được. Nhưng mà nói ít ỏi chứ một cái bài giảng, như tôi thấy cái bài giảng ngày hôm qua nghe bao nhiêu người, thành ra tôi cũng vui. Nhất là các huynh đệ ráng cố gắng xe về trang mình. Bây giờ như tôi đã nói là tôi vượt qua cái cảnh mà nó quấn khóa, nó nói xấu xa, nó nhiều đó hết rồi đó. Dầu nó có nói thêm đi nữa thì cũng không có chuyện để nói đâu. Bởi vì ở Mỹ mà tôi không biết lái xe, tôi không biết tiếng Anh. Dầu nó có nó nói thêm, nó ghép hình, nó cái gì nữa, nó cũng không chuyện để nó nói nữa đâu. Nhiều đó đủ rồi đó. Có nói nữa thì nó cũng nhai đi nhai lại như là con bò mà ăn cỏ rồi giữ đó, rồi để trưa nằm đó nhai cho nó sôi bọt mòn bọt mép vậy thôi, chứ không có sợ gì nữa. Bây giờ nhà tôi ở, cơm tôi ăn, chịu nghèo chịu khổ, chịu thương chịu khó, cho nên chiều nay học cái bài mà thường đọc hành thường đọc bộ đó tuyệt vời lắm các vị. Rồi tới cái bài mà nếu kịp nữa học cái bài mà cùng thích tử khẩu sinh bằng, thị thật thân bằng, đạo bất bằng. Đã lắm, chiều nào giờ học tiếp cực lạc nha. Coi như là 11 kỳ vừa qua đó, là chúng ta học cái phần từ mà đi vào nội dung á, là về phần chánh báo của cõi nước cực lạc. Bắt đầu bài học thứ 12 này, kỳ thứ 12 này chúng ta học về y báo của cõi nước cực lạc. Chánh báo có nghĩa là giới thiệu cái quốc độ, cái nơi chốn, cái cảnh trang nghiêm. Còn y báo là chúng ta giới thiệu giống như cái người chủ đó. Cái người chủ, giống như cái kỳ trước học là cực lạc quốc độ, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Rồi cõi cực lạc quốc độ có 7 hàng dậu rào, 7 hàng lưới văn. Cõi cực lạc đó có cái ao Bát Công Đức Thủy. Cõi cực lạc đó có vàng bạc lưu ly pha lê kim ngân sa cừ mã não. Cõi cực lạc đó có tiếng chim, có chim nói pháp. Cõi cực lạc đó có các loại hoa để mà đi nhập hoa rồi bay đi cúng dường muôn ức Phật, vân vân. Đó là chánh báo. Bây giờ mình học tới phần y báo cõi cực lạc. Quý vị nên nhớ rằng cái chữ cực lạc mà ngay từ đầu kinh, ngay từ đầu của bài kinh định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà tại vì quý ngài tiếc quá, không có dám đem ra sử dụng và cũng không dám đem ra mà chia sẻ cho Phật tử để dành, thậm chí cất giấu. Đầu kinh vừa vô là Đức Phật hỏi này sao là Pháp? Bỉ Phật hà cố danh vi cực lạc? Ông có biết vì sao cổ đó gọi là cực lạc không? Đó, đầu tiên vừa vô kinh là Phật hỏi cái câu đó để Phật giới thiệu trước rồi. Phật cũng nói là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Cái cõi nước đó đó, chúng sanh chỉ hưởng các điều vui, không có các điều khổ, cho nên gọi là cực lạc. Chánh văn kinh rõ ràng như vậy, cái câu nói là một cái câu mà đại ý của toàn bài văn kinh như vậy mà quý thầy Hà Tiện không có dám đem ra nhắc tới nhắc lui. Quý thầy cứ đem ra nhắc là cõi cực lạc kia đó, nào là có vàng, có bạc, có lưu ly, có money, có châu ngọc này kia. Tôi nghĩ rằng là chắc tại vì mấy thầy cũng thích cái đó, cho nên mấy thầy giới thiệu cái đó nó nhiều hơn. Nó rõ ràng, cái tâm mình nghĩ cái gì thì mình nói đi, nói lại, nói tới, nói lui, nói đã đợn hồi cũng nhắc cái chuyện mình muốn. Nói vậy là đụng dữ lắm mà phải nói. Tại vì cái chung của cõi giới thế giới Sa Bà này, ai cũng thích vàng, bạc, lưu ly, pha lê, kim ngân, pha trừ, từ mã não. Rồi bây giờ mấy thầy cắt chùa, mấy thầy còn thích cắt cho nó đẹp, có hồ bơi, có hồ tắm. Cho nên như vậy mà mấy thầy nhắc cho Phật tử nhắc nhiêu đó. Nhắc vậy đó, tại vì thích vậy, nhắc vậy à. Chứ còn cái câu rõ ràng là cõi nước cực lạc, chúng sanh ở cõi đó, đó không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Sự thật làm gì có thế giới nào mà vui, vui hoài, vui mãi mãi đâu. Nếu như vui hoài, vui mãi mãi thì cái đó có còn ý nghĩa vui nữa không? Giá như cuộc sống mà cái gì cũng bằng lòng thỏa thích thì đâu còn gọi là đẹp. Như ngày hôm qua các vị đã học đó, cái hạnh phúc nào đó đi sau cái hạnh phúc đó nó cũng lấp loáng cái bất hạnh. Cái niềm vui nào, bóng dáng của niềm vui cũng là nỗi buồn. Thì có cái thế giới nào mà vui hoài, nếu mà vui hoài, vui mãi, vui không ngừng nghỉ thì nó còn gọi là vui không? Nó đẹp hoài có còn gọi là đẹp không? Như tôi á, nói xin lỗi các vị á, tôi thấy cuộc đời nó nhờ nó vô thượng vậy cho nên nó đổi thay vậy, mình cũng thấy nay nói cái bàn thờ của tôi thôi, nhờ nó đổi thay cho nên cái hoa này nó tàn nó héo thì mình đổi cái cách trưng khác, đổi tới đổi lui rồi mình nhìn rồi tới nhìn lui nó cũng thay đổi, nó cũng vui. Chứ còn nếu như mà nó không tàn, không héo, nó không đổi thay thì cứ trưng hoài như vậy thì cái bàn thờ đó cũng có nhiêu đó. Nhờ vậy mà cứ 2-3 tuần cái tôi dời cái chậu hoa này, tôi dời cái bình bông kia, tôi dời cái dĩa trái cây nọ. Tại vì nhờ cuộc đời nó vô thường cho nên nó luôn luôn đổi thay. Nó đổi thay rồi nó mới có cái đẹp lạ, đẹp mới. Chứ còn các vị nghĩ cái cuộc đời này nó vui hoài, vui mãi, đẹp mãi thì còn gì gọi là đẹp. Cho nên quan niệm định nghĩa cái cảnh giới cực lạc là không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui, là ý nói đó là do tâm ta quán cải cái tâm niệm cuộc sống. Từ cái cõi ta bà mà ta chịu đựng khổ não làm sao chuyển, làm sao mà mình chuyển được, mình xây dựng được, mình có khinh an giải thoát được thì thành ra cực lạc. Do sự hóa giải phiền não vô minh, cho nên mọi nguyên nhân khổ não không còn mà hưởng các điều vui thì gọi là cực lạc. Tất cả chúng ta khi hiểu đến đây rồi thì cùng phát nguyện với nhau và hứa hẹn với nhau là buông xả những thứ bực bội như tham lam nè, như sân hận nè, như si mê nè, như ngã mạn nè, như nghi ngờ nè, vân vân, để xây dựng cho mỗi chúng ta có một thư thái, một cái tâm nhẹ nhàng, một cái sự vui tươi, thì đó là cảnh giới cực lạc hiện tiền trước mắt. Khỏi cần phải bay cao nhảy xa, khỏi cần phải trông đợi, mong chờ, hy vọng. Cho nên ngày hôm qua Tổ sư Quần Giác nói rất rõ đó. Tổ nói là cảnh lý kháng hình kiến đắc nan. Cái chuyện mà tu hành tại sao mình không nhìn vô cái gương, mình soi mình, soi cái mặt của mình, mà đằng này mình đi mò trăng như đáy nước mà còn nhìn nhau là sao? Cái câu rất tuyệt vời các vị, câu mà tôi ngủ, cứ tôi giật mình thức dậy, cái là tôi nhớ hai câu đó, tôi cười mình tôi vậy. Tôi cười vậy, tự nhiên cười đó, trời ơi, Phật Tổ sư dạy rõ ràng vậy đó mà mình không chịu làm, mình không chịu tu, mà mình đi tìm cái ở đâu đâu không, rồi chừng nào mới tới. Bây giờ á, mình cái mặt mình có nhờ có tấm gương, mình soi cái mặt mình, cái mình thấy cái mặt mình, khi nào cái mặt mình giận dữ, cái rồi mình cười tươi, khi nào cái mặt mình coi như dính lọ thì mình chùi. Đó là tu hành là vậy đó, đừng có đòi hỏi tu hành thành Phật liền. Không có con người nào mà sanh ra đời này mà là thánh nhân, mà sanh ra là thánh liền hết á. Phải từ phàm nhân, rồi con người đó có ý thức, con người đó có những cái sai lầm vụng dại, rồi con người đó tự thấy cái tội lỗi, cái sai trái của mình, rồi con người đó tự ăn năn, tự hối cải, tự ý thức, cho nên chuyển phàm thành thánh vậy thôi. Cho nên như tôi đã nói là cái chữ thánh á, nó không có gì khó trên đó. Chữ thánh một bên chữ một bên chữ nhĩ, ở dưới chữ chủ, có nghĩa là con người mà làm chủ được con mắt, con người làm chủ được lỗ tai, thì cái đó là bậc thánh thôi. Nó rõ ràng đó, hồi xưa ông bà mình viết cái chữ, chưa có chữ quốc ngữ đó, là cái chữ hội ý đó. Cái người nào mà làm chủ được lỗ tai, làm chủ được con mắt là bậc thánh. Chứ không có ai mà trên mây nhảy xuống đây nói tôi là thánh, không ai vỗ ngực xưng tên nói tôi là thánh hết đó. Rồi chữ Phật cũng vậy, là một con người mà con người đứng thẳng đôi chân của mình, đứng cao hơn chúng sanh mà một cái đầu. Mà nói thẳng là con người mà cao hơn chúng sanh mà cái đầu. Mà con người này á, trong cái trí não nó luôn luôn nó vận hành bởi cái sự giác ngộ và trí tuệ. Trong cái tấm lòng thì luôn luôn có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì người đó là Phật vậy thôi. Thì Phật cũng là con người, Phật cũng là chúng sanh như chúng ta, nhưng mà Ngài giác ngộ thì thành Phật. Còn mình là sở dĩ mình chưa có thành Phật được là tại vì mình còn đầy dẫy những cái tham lam, cái sân hận, cái si mê, cái bực bội, cái ngã mạn, cái nghi ngờ, gọi là tham luyến thế gian, ấm duyên thành chấp. Mình còn ham cái này, mình còn muốn cái kia, mình còn yêu cái nợ, mình còn bảo thủ, mình còn bảo vệ, mình còn bảo tồn, mình còn bảo đủ thứ hết. Thành ra vì vậy mà nó kéo lôi mình, gọi là mình là chúng sanh vậy thôi. Thì giữa cái việc mà chúng sanh và Phật đó, nó không có khác, nó không có ranh giới. Cái vùng đất nó sát nhau à, Ta Bà Tịnh Độ nó sát nhau à. Nó yêu cầu dỡ được cái tâm mà vô minh đen tối, tham vọng, sân hận, si mê ra, thì cái tâm nó là an vui, gọi là cực lạc kìa. Mình học đạo kiểu đó đó, mà cũng mong là mấy thầy dạy đạo cái kiểu đó đó, để cho Phật tử bớt khổ. Còn mà cứ dạy đạo cái kiểu mà mong chờ, trông đợi, hy vọng, cúng cầu hoài đó, vì vậy mà cho nên nó không có tới đâu hết. Bởi vậy cho nên á, cái tư tưởng mà của xã hội chủ nghĩa bị một số người lên án á, là tại vì lý do là hai bên chưa hiểu nhau. Một bên thì nói hơi quá đà, một bên thì nghĩ rằng nói vậy là chơi mình, đúng không? Thật sự ra là cũng hay đó, cái nào cũng có cái hay của nó. Bởi vì cái tư tưởng của xã hội chủ nghĩa thì họ chấp là họ cho là vô thần. Thì cái vô thần chấp cái vô thần đó đó, thành ra cho nên nó hơi quá đà. Còn ngược lại, tư tưởng của Đạo Phật thật sự là cũng là vô thần. Nhưng mà vô thần này á, là không có cái ông thần nào mà được gọi là vỗ ngực xưng tên, chứ còn bất tư nghì danh thần. Bất tư nghì danh thần. Thần là mình đấy. Cho nên hai bên sở dĩ chưa có cái vấn đề mà ngồi lại với nhau, mà nó kéo dài một thời gian à, rồi đấu đá với nhau, là cái chỗ đó là tại vì chưa hiểu nhau, như là chưa có gọi là đồng hóa thống nhất được, mà một bên thì giảm một chút, một bên thì tăng một chút, cho nên giống như là tư tưởng nó chối nhau vậy. Cho nên đó, tất cả chúng ta hiểu đến đây rồi đó, thì không còn cái việc nghi ngờ là cực lạc ở đâu nữa, mà cực lạc hiện tại kỳ tiền. Trọng tâm của Pháp Môn Tịnh Độ là vấn đề sửa đổi ý niệm sai trái khổ đau, nhận ra cái lẽ chân thật an vui, chuyển đổi những sự việc đau buồn, lo âu, sầu muộn, bất bình, bất mãn, thành ra đại hỷ, đại xả, yêu thương, nghe tất cả tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng dế ngâm, tiếng dượng hú, thành ra cái tiếng an lành, thanh thoát, pháp âm vi diệu ở nơi lòng. Vậy thì cảnh giới cực lạc là do tâm chuyển đổi từ phiền não vô minh, lật ngược lại thì gọi là vãng sanh cực lạc. Lật ngược gì? Lật ngược những cái tâm tham lam, những cái tâm sân hận, những cái tâm si mê, những cái tâm cống cao ngã mạn, những cái tâm nghi ngờ đố kỵ, những cái tâm ghen ghét, phẫn hận, phu não vân vân. Thế thì lật ngược những cái tâm đó thành ra trở thành cực lạc. Chân lý, pháp giới là một thứ, còn khổ hay vui là do tâm con người. Khổ hay vui là do tâm con người. Vì vậy mà Phật giáo có cái câu tam giới duy tâm, hay là cái câu gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Nhất thiết duy tâm tạo. Hay nói cái câu mà rộng ra đó là tam giới chi trung, dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả, cố cánh giải thoát, bất năng quán giả, cố cánh trầm luân. Là trong cái cõi đời này, lấy cái tâm làm chủ, mà người nào biết được cái tâm mình đang nói cái gì, đang nghĩ cái gì, đang thì thầm cái gì, thì người đó sẽ là an lạc giải thoát. Mà người nào mà lấy cái, cứ nghĩ rằng cái tâm thì thầm, cái tâm vui buồn, cái tâm vinh nhục, cái tâm phải quấy, cái tâm giận dữ, cái tâm đố kỵ, lấy cái đó là cái của mình, thì bị những cái thứ đó nó nhận chìm mình, thì trở thành ta bà, thậm chí nó lôi mình xuống địa ngục khổ đau vậy. Rồi học đạo học đã vậy đó mà Phật tử không chịu học, nói đạo nó hay vậy mà mấy thầy không dám nói, để dành cất giữ à. Bởi vì sợ nói ra là Phật tử nó không còn rót tiền để nó cúng dường, không còn cơ hội để mà đi cầu nguyện, cầu siêu, cầu an cho người ta, không còn cái cơ hội để mà coi ngày tốt, coi ngày xấu, không cần để cơ hội để cúng sao, cúng hạn, không còn cái cơ hội để dược vớt, để trục dông, không còn cái cơ hội để coi phong thủy, coi địa dư. Cho nên vì vậy mà mấy thầy sợ, không có dám phơi bày ra. Cho nên các vị nhớ học đạo Phật hay lắm, hai cái chữ duy tâm của đạo Phật. Duy tâm. Chúng ta đừng hiểu lầm là cái chữ duy tâm của đạo Phật theo cái kiểu siêu hình, cái duy tâm mà tạo ra đất nước núi sông thượng cầm hạ thú, đừng hiểu kiểu đó. À, có cái chuyện mà tôi nhớ có một cái vị nọ. Cái vị nọ đi sau mấy mươi năm cuộc đời cũng ngao ngán rồi, cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, nào là vợ, nào là con, nào là công danh, nào là sự nghiệp, bây giờ thấy đã nhàm, cho nên đi lên núi để đi tìm một vị chân tu, để mà muốn cầu đạo, bởi vì bây giờ thôi về lo về mặt tâm linh, tuổi về già rồi, coi như tuổi này là coi như đã mình đã hưởng dục lạc nhiều rồi, bây giờ không còn gì nữa, bây giờ có muốn thì muốn, cũng không muốn nổi nữa, vân vân. Cho nên đi tìm một vị thầy ở trên núi để gọi là đi tìm cái cuộc sống tâm linh. Thì đi lên núi gặp một vị đạo sĩ coi như là râu bạc phơ, 30 năm ở trong hang động, 30 năm ở trong hang động, ép mình trong hang động. Thì vị này đi coi như là từ ở đất nước này mà qua tới đất nước kia để có núi non để đi tìm thầy học đạo, đi hết mấy tuần lễ. Thì đi lên tới hang động nó gặp một vị đang ngồi tu luyện, nó râu tóc bạc phơ hết trơn, mừng quá lật đật sụp lại, nói thầy ơi, thầy tiên nhân ơi, đạo sư ơi, tôi mừng quá, tôi đi mấy ngày trời, bao nhiêu cái thời giờ mà lên gặp ngài vậy, tôi mừng quá, cho tôi cầu đạo. Ông nói ôi, ta ở đây 30 năm rồi có thấy gì đâu, bây giờ ta thèm điếu xì gà quá, ông đi ông có mang theo không? 30 năm nay ta không có được hút điếu xì gà, nó thèm quá. Thế thì ông nhà giàu này ông suy nghĩ nói rồi chết rồi. Tưởng đâu là thầy tu luyện 30 năm ở trên non trên núi, râu dài tóc bạc ở trên mình mấy bù xù, mà không ngờ 30 năm mà vẫn còn thèm điếu xì gà. Ông nói giờ có, ông cũng cắn răng ông chịu, nói giờ có. ông mới móc trong trong cái nải ra cái bao thuốc xì gà, thì ông đạo sư đó lấy một điếu hút hút phà, đã quá 30 năm nay mới hút được điếu xì gà, đã quá, thôi còn mấy điếu nữa cho ta để dành, lỡ thèm tốt. Thế thì ông này ông buồn à, ông buồn nói trời ơi, mình đã đi tìm sư học đạo mà gặp với ông thầy này chắc là rồi rồi, mà vậy mà 30 năm. Sau đó thì ông thầy này, ông mới hỏi chứ này ông, năm nay nhiêu tuổi rồi? Nói dạ thưa thầy, tôi năm nay cũng là tuổi 50 rồi. Thì từ tuổi 20 tôi lập gia đình, tôi có vợ, rồi tôi tạo công danh, tạo sự nghiệp, bây giờ tôi giao lại cho vợ con tôi. Sao sao? Vậy thì 30 năm có vợ có con, có sự nghiệp như vậy đó, thì trần gian này nó có cái gì không? Có cái gì mới mẻ không? Đâu nói cho ta nghe cái trần gian này nó làm sao? À, cứ ông đây ông hỏi chuyện trần gian 30 năm qua nó có cái gì xảy ra mới không? Ông nói dạ có, hỏi có gì? À, có con dịch bệnh COVID-19 nó đang hoành hành, cả thế giới, nó đang hoành hành cả vũ trụ nhân loại này á thưa ngài. Bây giờ coi như là nó giết mạng sống con người cái bằng vô số kể thưa ngài. Ông nói gì hả? Chết cha rồi, thôi, ông nên tránh ta ra, để ta vào hang, ta đóng cửa, ta tu tiếp, chứ thôi, nó lây, nó chạy tới ta. Cái câu khúc sau là tôi đặt nha, Cho nên các vị đừng nghĩ rằng tu hành là có nghĩa là đi lên non, vào trong hang, trong núi, gọi là bật hết cái tư tưởng, bật hết cái sự hiểu biết của trần đời. Mà mình bật, nhưng mà mình cố tình mình ngóng mình nghe cũng như không. 30 năm không gặp ai mà bây giờ này thèm điếu xì gà. 30 năm vậy mà bây giờ coi như hỏi trần gian là có chuyện gì mới không, thì các vị nghĩ vậy thì cái tu vậy có thành tựu chưa? Có được cái gọi là pháp nhãn chưa? Hay là còn bị nhục nhãn, thiên nhãn nó kéo lôi? Cho nên tu hành phải thành tựu từ pháp nhãn trở lên thì coi như mới gọi là tu được. Còn tu hành mà thấy cái đồng tiền cái chớp này nè, thấy Phật tử nó định móc túi cái là coi nó kéo ra, nó kéo vô, cứ mình dòm vô cái tay của nó kéo, định kéo cái tiền ra, nó cúng dường mình không, nó chớp con mắt vậy, mà nó kéo nhiều, nó cúng nhiều, cái rồi mình cười, mình vui, mình mời lại Phật đi cô này kia nọ. Còn mà nó kéo nó cúng ít cái là phớt lờ đó, vậy thì tu hành dọn 100 năm cũng thành khí khô gì hết trơn. Thành ra tôi nói các vị biết á, cái chữ tu hành nó không có khó, nhưng mà tại vì nó dễ quá cho nên là các vị xem thường nó thôi. Phật tử mà vô chùa ăn cái đó, Phật tử mà coi như là không có tiền nhiều á nha, cúng dường ít á, ê bà, sao lâu quá không gặp bà vậy bà? Lại Phật đi! Đó, đó vậy đó, tu vậy đó. Còn mà Phật tử nào có tiền á, ô, Phật tử mô Phật, trời nó kéo dài vậy đó, mô Phật chào Phật tử, trời lâu quá, thầy lúc nào cũng cầu nguyện cho Phật tử hết á. Thầy nhớ Phật tử, thôi Phật tử vô đây uống tách nước đi, rồi thầy dẫn lên chánh điện đánh chuông cho Phật tử lại Phật. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì làm gì có cực lạc? Cực nát thì có, chứ làm gì có cực lạc. Cho nên tu hành nó khó ở chỗ đòi hỏi là làm sao mà cái tâm mình nó bình đẳng là nó khó. Cho nên Đức Phật nói câu là rõ ràng là Đức Phật nói là: này Tố Bồ Đề, tại sao Như Lai được gọi là thành tựu vô thượng Bồ Đề vậy không? Sở dĩ không có bồ đề gì hết mà gọi là bồ đề là tại vì Như Lai sống với các pháp bình đẳng, không có phân biệt kỳ thị, không có cao hạ, không có mà ghét bỏ, không có mà yêu lấy. Như Lai sống trong thiện pháp cho nên gọi là thành tựu vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ chẳng có bồ đề gì hết. Tu bồ đề à, trời ơi, cái Phật pháp nó tuyệt vời vậy đó. Cho cái nên cái con mà virus covid corona này á, nó làm cho nó đảo điên vừa nhân tâm mà vừa tôn giáo mà vừa chính trị mà vừa xã hội mà vừa kinh tế, nó làm cho cảnh tỉnh bao người đó. Nó là thiên thần mà nó cũng là quỷ vật đó. Nó quỷ vật là tại vì nó làm cho bao nhiêu người chết chóc sợ hãi. Nhưng mà nó thiên thần là tôi cũng nhằm nhắc nhở cho những người còn sống sót hãy nên nhận thức, ý thức cái cuộc sống của mình. Nó làm cho các tôn giáo, đạo giáo cũng nên nhận thức, ý thức hành đạo của mình. Đó, đâu có đạo nào mà ngồi đó mà cầu mà trưởng cho cái con vi trùng này cho nó tiêu ma hoại diệt. Ngon, làm điều đó đi, làm được điều đó đi. Giờ chùa nào, bất cứ đạo nào cũng tổ chức để cầu nguyện, tổ chức cầu nguyện chứ đâu có dám nói tổ chức để chụp nó, chụp đi. Nếu mà các thầy tu hành mà các thầy mà có cái thiên nhãn thông, có cái pháp nhãn thông, có cái tha tâm thông, có cái thần túc thông đi, có tam minh lục thông, mấy thầy làm sao vận dụng, mấy thầy chụp nó lại đi để cho thiên hạ đỡ lo, đỡ sợ. Rồi cái đó thôi là mấy thầy số 1 trên trần đời. Đằng này mấy thầy tu mà còn sợ đóng cửa chạy trốn chạy dài, mấy thầy còn chạy còn lẹ hơn người thế gian họ chạy nữa. Người thế gian họ bị họ chạy, họ còn kẹt núm níu bởi công danh, bởi sự nghiệp, bởi vợ con. Mấy thầy chạy là tại vì cái hồ bao mấy thầy ngày nay nhiều tiền quá. Ở Mỹ thì một số mấy thầy đã đem tiền về Việt Nam hùng hạp mua đất, mua điền, làm ăn kinh doanh thương mại. Ở Việt Nam thì mấy thầy cứ chùa rồi cứ đi mua miếng đất chỗ này, mua miếng đất tỉnh kia, mua miếng đất xưa địa phương nọ. Vì vậy mấy thầy còn sợ hơn người đời nữa thì làm sao mà tu hành có cực lạc được các gì. Tôi nói vậy đó, trúng ai trúng nha. Dĩ nhiên tôi lý đương nhiên là con cúi đầu khánh xin lỗi các bậc tôn túc tu hành cao tăng thật đức, tu hành có lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu hành có giới hạnh, là con cúi đầu sám hối xin lỗi à. Còn con nói đây là con nói cái gọi là thế giới hiện tượng tương đối à. Chứ còn cũng có các bậc cao tăng tu hành đắc đạo thiệt. Nhưng mà người ta đâu có, mình có nói cũng đâu có dính giáp gì tới người ta. Nhưng mà nói đây là nói cho một số bá tánh bổn đạo mà những ai mà coi như đã mệt mỏi rồi hiểu vậy. Thành ra cái cơ hội này để cho một số quý thầy á, nên có cố gắng để mà bán đất, bán điền để bù đắp vô chùa. Chứ bây giờ á, mấy thầy cứ gom rồi mấy thầy gây quỷ, gây ma rồi về Việt Nam rồi mua đất, mua điền hùng hợp làm ăn thì có thừa cơ hội này để lấy trở qua Mỹ. Đó, cho nên mấy thầy đâu có sợ gì. Mà tại vì mấy thầy sợ chết, cho nên mấy thầy còn chạy trốn rẻ hơn thế gian họ trốn. Thế gian họ trốn, họ còn lòn thòn ở phía sau, vợ con, thê tử, công danh sự nghiệp, mấy thầy còn sợ chết hơn nữa là sao? Tôi biết là tôi nói ra, mấy thầy nói tôi đá vào lái mà thiệt vậy đó. Tu sĩ ngày nay còn sợ con corona còn hơn người đời nữa là sao? Trong khi mấy thầy chết, mấy thầy nên nhớ cái câu chuyện mà của gọi là thiền sư Ô Xào đó. Rõ ràng chuyện gì mình cũng có chuyện để mình nói đó. Cái chuyện thiền sư Ô Xào là chuyện thực tế đó. Thiền sư Ô Xào leo lên cành cây cắt cái tổ giống như cái tổ chim mới gọi là Ô Xào đó. Các cái nhà sàn lên đó ngồi thiền, ông Bạch Cư Diệu đi nghe ông thấy vậy, lúc Bạch Cư Diệu làm quan mà suốt ông tu rồi ông điên hả? Ông tu ông điên hả? Sao tự nhiên leo lên cành cây mà ngồi rồi lỡ ngủ gục nó té rồi cú chuối đầu xuống rồi gãy cổ chết sao? giống như cái chuyện mà hôm qua có mấy Phật tử họ gửi cái hình hỏi tôi chứ cái ông tiến sĩ gì tính á, bây giờ tự nhiên cái lan can nó cao ngang cái càm này nè, vậy mà bây giờ tự nhiên rồi té rồi xuống chết. Tôi nói cái này cái không có tự nhiên, từ hôm Tết tới giờ là biết bao nhiêu cái vụ thanh trừng triệt hạ lẫn nhau rồi, ganh ăn ghét ở triệt hạ lẫn nhau rồi chứ không có dự tự nhiên. À, trở lại cái vấn đề, tôi thành ra các vị nghĩ đó, xuống, ông bạch cái gì, ông quan bạch cái gì biểu, thì xuống, thầy tu, thầy điên hả? Sao thầy ngồi trên đó làm chi rồi, thầy ngủ gục, thầy té xuống, thầy chết rồi sao? Ông nói, dạ, thưa đại quan, tôi bằng đạo thì rủi mà có té xuống bằng đạo mà có chết, thì chết con mình. Còn sợ những người mà như đại quan á, mà bận công danh, bận quốc gia, bận lo cái việc cho nhân loại đó, cho chính trị triều chính đó, thì mà bị đại quan mà đi sai đường một cái, đặt bút châu phê một cái, nó không phải chết một người mà nó chết bao nhiêu sinh linh. Tất cả chuyện theo cho nên thầy tu hiểu được chết chứ con mình là cái gì đâu mà sợ mà chạy rần rần mà trốn con cồ rô nè. Trời Phật ơi, riết rồi thầy tu mình bây giờ nó còn quý tử tham sanh còn hơn người đời nữa. Trong khi ngày xưa các vị nhớ anh hùng dân tộc Việt Nam ta có Thi Sách đó. Lúc mà bà Trưng, bà Tế sống mà nó tế thi tướng quân á. Rồi cái là Thi Sách bà nói, phu nhân, tiến quân lên đi, sống chết là chuyện đi về, họp tang là trò dâu bể, tiến quân lên đi. Cái người ta người đời mà người ta còn vậy, còn mình thầy tu mà trời Phật ơi, trời Phật. Bởi vì tôi nói vậy là cho nên để sở dĩ sao vậy? Sở dĩ tại vì mình không học Phật. Rồi vì cái lý do không học Phật rồi đắm đuối, mê muội, rồi tham luyến thế gian, ấm duyên thành chất, rồi quên cái câu là tùng sanh chí lão, nhất vô sở đắc. Rồi tôi nói ra cái nói tối ngày ông giảng, ông cũng mò móc, ông chửi người ta không à. Vậy đó mà còn trị không hết, chứ đừng nói chi mà không chửi. À, không lẽ bây giờ cứ ngồi ca mấy thầy, nợ mấy thầy hoài hay sao? Nói vậy đó, nhờ tôi có sai lầm, tôi có bị người ta chỉ trích, thì bây giờ tôi cũng là coi như là nhờ chui vào hang cọp mới biết được cọp. Thì nói thẳng vậy đó, nói thiệt vậy đó để cho cảnh tỉnh mà tôi. Cho nên Phật tử bá tánh mộng đạo đừng có sợ mấy thầy đói, đừng có sợ mấy thầy nghèo. Mấy thầy mà trụ trì các ngôi tòng lâm tự viện là coi như nhiều của cải lắm. Của rơi, của rớt, của để, của cất, của hùng, của hập đồ nhiều lắm. Không cách nào đói được. Con ghi trồn này mà nó hoành hành 10 năm nữa các chùa còn chưa đói. Nó còn chưa đói. Sợ là sợ Phật tử đói đó. Sợ bá tánh bổn đạo, sợ con người bình thường ở ngoài thế gian đói thôi chứ các chùa không có đói đâu. Chùa quê mà bây giờ nghe mấy chùa dưới quê á, ở Việt Nam mà tôi nghe nó mấy chùa dưới quê thôi mà chùa nào chùa nấy cũng bỏ tỷ tỷ trong ngân hàng á. Nó nói nhưng mà nhưng xin lỗi các chùa không có hay đừng buồn, mà tôi nói các chùa khéo á nghe. Chứ phải nói vậy là 100 chùa đều tỷ tỷ hết. Xin lỗi à, nói đây là nói cái mặt nào đó thôi. Đó trời ơi, cho nên mà tôi nói ra là không có cách nào mà cải được hết. Cho nên tâm bên trong là tâm chân thật của ta, còn tâm bên ngoài chỉ là hiện hữu tồn tại khách quan. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần y báo của cảnh giới cực lạc, hay nói khác hơn là con người của cảnh giới cực lạc. Gọi là y báo là cái con người như thế nào để mình nương tựa. Xá lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Xá lợi Phất, bỉ Phật quang minh, vô lượng chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu A-di-đà. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cặp kỳ nhân dân, vô lượng vô biên, A-tăng kỳ kiếp, cố danh A-di-đà. Xin dịch nghĩa. Này xá lợi Phất, theo ý ông nghĩ như thế nào? vì sao mà Phật ấy có tên là A Di Đà. Bây giờ bắt đầu các vị thấy học kinh Di Đà học rõ nghĩa vậy đó. Này Xá Lợi Phất à, gọi là Xá Lợi Phất ư Nhữ Ý Vân Hà. Ư Nhữ Ý Vân Hà là ông nghĩ như thế nào đây ông? Cái ý ông nghĩ sao đây ông? Bởi Phật Hà có hiệu hiệu vi A Di Đà. Vì sao mà cái cõi Phật đó, cái ông Phật đó có tên là A Di Đà? Bởi Phật Hà cố là vì sao mà cố là cái tên hiệu đó, cố hiệu là có cái tên hiệu đó. Vi chỉ là, vi là A Di Đà chứ. Thế rồi Phật làm thinh, bởi vì đâu có giải thích. Ngài để Đức Thế Tôn nói mà. Thế Tôn mới nói này sao lại Phật à. Ông Phật kia đó, cái hào quang á, sáng soi khắp mười phương cõi nước, không bị chướng ngại, do vậy mà có cái tên hiệu là A Di Đà. Là cái ánh hào quang á. Ánh hào quang coi như là chiếu soi mà gọi là hoành biến thập phương. Cái bề ngang chiếu soi khắp mười phương cõi nước. Hay chỗ nào có không gian là có cái ánh sáng. Chỗ nào có con người là có A Di Đà Phật. Có Phật A Di Đà. Các vị học về các vị hiểu không? Rõ nghĩa vậy đó. Chỗ nào có không gian là có ánh sáng. Chỗ nào có chúng sanh là có Phật A Di Đà. Cho nên cái ánh sáng đó nó chiếu khắp mười phương cõi nước. Hay nói khác hơn là cái tâm Phật bất động, gọi là vô lượng quang. Như vậy thì cái bề hoành đó gọi là hoành biến thập phương. Bây giờ Phật mới nói là hữu Xá Lợi Phất, lại còn đây nữa Xá Lợi Phất à. Hữu Xá Lợi Phất, lại còn đây nữa. Hữu là lại còn. Bỉ Phật thọ mạng, cặp kỳ nhân dân, vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Cái ông Phật đó mà sở dĩ mà có tên là A Di Đà đó, là vì Phật đó đó, cái Phật và nhân dân của Ngài đó, bỉ Phật thọ mạng, cái thọ mạng của ông Phật A Di Đà đó, ông Phật đó đó, cùng với nhân dân của Ngài, cái nước của Ngài đó, gọi là vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Cái sống lâu, cái thọ mạng nó dài lâu mà gọi là không thể tính kể, gọi là vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp. Cho nên ông Phật đó mới có tên là A Di Đà. Tất nhiên là Ngài Xá Lợi Phất không nói, không biết, bởi vì kinh này là do Phật nói. Ví như đã nói kinh Di Đà là Phật nói theo cái cách thuyết của Phật, đó là gọi là vô vấn tự thuyết. Cho nên Phật A Di Đà dịch là vô lượng quang, thì từ cái câu mà bỉ Phật quang minh chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu A Di Đà. Đây là nói về mặt không gian. Rồi từ cái câu mà bỉ Phật thọ mạng, cặp kỳ nhân dân, vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà, gọi là thọ mạng vô lượng, A Tăng kỳ của Phật A Di Đà và nhân dân, đó là nói về mặt thời gian. Mà không gian cộng với thời gian thành ra vũ trụ. Như vậy Phật A Di Đà là ông Phật bao trùm vũ trụ. Vô lượng quang là coi như là soi chiếu khắp mười phương cõi nước mà không bị chướng ngại. Là bề ngang đó, mười phương cõi nước là đông, tây, nam, bắc là bốn rồi. Đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc là tám rồi. Rồi thượng hạ là mười. Phương trên và phương dưới đó là thượng hạ. Sáng soi khắp mười phương mà không có ngăn ngại, cho nên khẳng định là ở đây là Phật nói về mặt không gian. Còn vô lượng thọ là nói về cái chiều dài đó, sống lâu, sống thọ không tính kể. Đây là nói về mặt thời gian đó, mà không gian và thời gian là thủ cùng tam tế mà hoành biến thập phương. Cho nên về mặt thời gian là vô cùng, vô tận. Về mặt không gian là vô thủy, vô chung. Như vậy là Phật A-di-đà. Như vậy thì chúng ta đang sống ở cõi nước đây là cực lạc đấy chứ. Bởi vì cái về mặt không gian và thời gian, thủ cùng tam tế hoành biến thập phương, thì mình đâu ngoài ngoài mười phương, mình đâu ngoài cái vũ trụ bao la này. Bị ông Phật Di Đà là Phật vũ trụ, thì hiện bây giờ mình đang sống ở cõi cực lạc chứ đi đâu mà tìm. Nhưng mà tại vì mình đang ở ta bà, mình gọi là ta bà là tại vì tâm mình nó đang bị nặng nề, nó kéo lôi, cho nên nó bị trầm địch bởi cái tham ái, bởi cái sân giận, bởi cái vô minh, bởi cái phiền não, bởi những cái vui buồn, vinh nhục, nó bập bền, nó phập phàng, nó kéo lôi, nó mời gọi mình, cho nên mình nặng nề gọi là ta bà. Bởi vì ta bà là những thứ gọi là bất bình, bất an, bất mãn, bất như ý. Nó làm cho con người mình phải chịu đựng những cái điều mà vô thường, vô ngã, khổ không bất tịnh, mà mình chấp nó là thường, chấp nó là vui, cho nên vui nào hay vui nhẫn là nhân chắc sầu. Như vậy cho nên mình đang sống gọi là ta bà, chứ thật sự có ta bà gì đâu. Nếu như cõi đời này ai cũng khổ hết thì làm gì có ông Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Nếu cõi đời này ai cũng khổ hết thì làm gì có các vị thánh đệ tử Phật thời bấy giờ mà tu hành đắc quả La Hán. Nếu cuộc đời này điều khổ hết thì làm gì có vấn đề truyền đạo được tới ngày hôm nay để dạy được cái chân pháp như thế này. À, các vị thấy rõ ràng như vậy. Cho nên tất cả chúng ta đang ở trong pháp giới của Phật A-di-đà. Vì Phật A-di-đà là ông Phật vũ trụ, ông Phật của không gian, ông Phật của thời gian. Tất cả chúng ta đều là sen trong liên trì hải hội. Nói như vậy, những ai chưa có căn lành chủng tử cao thì rất khó nghe, rất khó hiểu. Còn những người có những người thì lại hiểu sai lệch chân lý theo cái kiểu mơ hồ. Thật sự để nghe và để tiếp thâu nổi chân lý không phải là chuyện dễ dàng. Nên gần cuối kinh á, thì Đức Phật có nói á, là chư Phật trong mười phương khen ngợi Phật Thích Ca ở cõi đời ngũ trược ác thế mà nói được kinh này và chứng đắc được vô thượng bồ đề. Gần cuối kinh có câu đó Phật nhắc đi nhắc lại. Cho nên không gian vô tận là ánh sáng hào quang của A-di-đà, thời gian vô cùng là tuổi thọ của A-di-đà. Vì vậy mà tâm ta thanh tịnh là Phật độ tịnh, ví như ngàn tô nước trong thì sẽ có ngàn cái ánh trăng hiện trong tô nước trong đó. Còn giá như một tô nước thôi mà chao động mà đục ngừ thì không có ánh trăng vậy thôi. Nhưng mà không có là tại vì không thấy. Chứ ánh trăng là vẫn luôn luôn tồn tại hiện hữu, cố định. Đó. Nhưng thật chất ánh trăng hiện hữu, nhưng vì tô nước đục cho nên không thấy vậy thôi. Do vậy pháp môn tịnh độ mới nói cái câu là tự tánh duy đà. Tự tánh duy đà, duy tâm tịnh độ. Phật A Di Đà với những ánh trăng vằng vặc hư không đêm rằm. Với vô lượng thọ và vô lượng quang luôn ở, luôn trong tâm niệm của chúng ta. Vì vậy cần kiếp mỗi người chúng ta phải tự mình cởi mở những nặng nề, những chấp mắc nơi cõi lòng, những phiền não bực bội, hãy buông xuống thì mọi việc trở thành cực lạc. Ngay tức thời vãng sanh tịnh độ, chứ đừng có chờ nhắm mắt tắt hơi là điều vô cùng sai lầm chân lý. Vô lý. Những ai nghe và bằng lòng như vậy thì mới hiểu pháp môn tịnh độ và tu theo tịnh độ mới có lợi ích, mới gọi là duy tâm tịnh độ, là nhằm nhắc nhở chúng ta luôn có chánh niệm tỉnh thức, luôn chuyển hóa những ý niệm làm cho ta bực bội, phiền não nhiễm ô, chuyển nó đi, dời nó đi, để tâm ta nó trở thành thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, thì đó là tự tánh duy đà, tự tánh duy đà, duy tâm tịnh độ. Người muốn an vô tịnh độ thì cũng giống như cái người khéo giữ nhà. Khi mà giữ nhà phải biết đâu là khách mời, đâu là trộm cướp. Còn cái người giữ nhà mà cứ ai lại cũng mời vô hết trơn á, cho nên nghe nó chị mở cửa đi, chị lấy chứng minh nhân dân chị ra đi, chị lấy cái hộ khẩu chị ra đi để tôi gửi tiền, có người ở bên Úc, bên Mỹ, bên Anh gì đó gửi tiền cho chị nè, chị vô chị lấy giấy tờ ra rồi chị nhận. Nghe nói ồ vậy hả, lật đật mở cửa mời nó vào, vừa lấy chìa khóa mở cửa phòng thôi nó chạy lên nó xiết cổ, tại vì mình không có định tĩnh. Nếu như mình có định tĩnh thì mình phải biết là có thiệt không, mình có quen ai ở nước Mỹ, nước Anh, nước Úc gì không, mình người đó có gọi về điện thoại về hay là có viết thư về nói với mình là gửi tiền về cho mình chưa. Đằng này không, bởi vì cái lòng tham á, cho nên nó lờ mờ lý trí, cho nên vừa nghe nói về cái lật đật kéo học tủ mở lấy giấy tờ, nó thấy trong cái tủ sắt mình nó có tiền là nó siết cổ. Còn cái người mà khéo giữ nhà, biết đâu là khách mời, đâu là người quen, đâu là thật, đâu là giả. Người khéo biết đâu là kẻ gian thì không cho họ vào. Còn nếu như mà không khéo giữ nhà mà ai cũng mời vào hết thì nó sẽ cướp mất tài sản, thậm chí cả tính mạng. Cũng vậy, người tu tịnh độ biết đâu là nguyên nhân sanh đau khổ để sau đó cho nó tan tác cái nỗi khổ niềm đau, lật ngược đó là vãng sanh cực lạc. Thôi hết giờ rồi, mình ngừng tại đây. Mình ngừng tại đây, thứ ba mình học tiếp ha. Thì là hết kỳ thứ 12. Vậy là bữa nay nó quan trọng cái câu là Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang. Cảm ơn các vị cố gắng lắng nghe. Tôi biết là khó nghe mà các vị cố gắng nghe được, đây là một niềm hạnh phúc. Cảm ơn các vị. Và mong các vị chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Đó là cúng dường pháp. Tôi nhắc trở lại cho đại chúng, nên nhớ cái bài học của chúng ta học ngày hôm qua, chứng đạo ca đó. Mười phương chư Như Lai, chư Bồ Tát, thần thông diệu dụng, không phải ở chỗ là gọi là trưởng xèo xèo, mà là thần thông của mười phương chư Phật hay là thần thông của một Đức Phật, ở chỗ là giáo hóa thông. Giáo hóa thông. Thôi, tới đây nghỉ nha. Các vị cùng với tôi cố gắng truyền đăng tục diệm. Giờ này mình không có sợ gì nữa, trên mình ngẩng cao đầu để cứu được, giúp được cho ai, người ta quay về với chánh pháp là mừng. Một lần nữa cảm ơn các vị, và hẹn lại các vị là buổi chiều nay tại Hoa Kỳ, có nghĩa là sáng mai tại Việt Nam lúc 6 giờ mình học chứng đạo ca ha.